Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 2. Lúc bấy giờ thấy mấy con quỷ trong cường chiếu hậu càng ngày càng đi xa, đến lúc biến mất hẳn trong màn đêm, Tất Hằng và Tưởng Long mới thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, bọn họ không muốn nhìn thấy bất cứ ai vẫy tay thêm một lần nữa. Tưởng Long lòng mặt nói, tối nay chúng ta đúng là quá mạo hiểm rồi, không ngờ trên đời thật sự có thứ đó, nói ra chắc cũng chẳng ai tin đâu nhỉ. Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn bị sương mù dày đặc bao trùm. Cậu ta cũng hơi kiêng dè không dám nói thẳng cách kia ra, sợ là dẫn cái gì kỳ quái tới nữa thì chết. Tất Hằng nghĩ tới việc vừa rồi, thằng chó này chỉ đứng dương mắt nhìn anh ta chịu khổ, thì tức điên người lên, chỉ cười ha ha hai tiếng mặc kệ cậu ta. Tưởng Long không chịu yên tĩnh một mình. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài, sắc mặt trắng xanh, lúc này đã có thêm vài phần thỏa mãn. Cô gái cũng lập tức nhếch miệng nhìn lại, đầu xoay một góc 90 độ, đôi mắt đen như mực, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Giống như chỉ cần há ra cái miệng đỏ lòm như máu đó thì sẽ cắn đứt cổ của cậu ta vậy. Trong mấy giây ngắn ngủi này, cậu ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, tí thì đái ra quần. Nhưng mà trên mặt cô gái tóc dài lại toát lên vẻ hiền lành thiện chí. Cô ta mỉm cười nói, sao vậy, anh có chuyện gì à? Tưởng Long đứng hình chẳng biết đáp thế nào. Tưởng Long nói, không có gì đâu, cậu ta cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng mà thật là ngại quá. Cô gái tóc dài rất ân cần nói, à vậy thì thôi. Tất Hằng cười phá lên. Tưởng Long chưa từng gặp cô gái nào khủng bố như vậy. Cô ta không cần làm gì cả, chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cho người ta cảm thấy cô ta muốn ăn thịt trẻ con. Cái loại khí chất tiền phú này không ai có thể bì nổi. Nếu như gia nhập giới giải trí chiếm một vai chính trong phim kinh dị, không phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Tuy rằng Tưởng Long thấy cô gái tóc dài rất khủng bố, ít nhất cô ta còn là con người, cái cảm giác khủng bố đó đã giảm xuống không ít. Anh ta lại càng tò mò nói, đêm hôm khuya khoắt lại dưới núi rừng hoang vu thế này, sao cô còn đi một mình trên đường thế? Cô gái tóc dài không cười, rầu rĩ nói, bởi vì tôi vội về nhà, không ngờ bên ngoài lạnh như vậy, tôi sắp bị đông cứng đến nơi rồi, chân cũng không nhấc lên nổi nữa. May mà các anh tốt bụng thấy tôi đáng thương nên dừng lại giúp đỡ, thật cảm ơn các anh đã cho tôi quá giang, nếu không tôi cũng không biết phải làm gì. Tưởng Long nhìn bộ quần áo lỗi thời trên người cô gái, thấy cô có vẻ đáng thương nói, đêm tối rất là nguy hiểm, sau này cô đừng đi đêm như vậy nữa, nếu không xảy ra chuyện thì phải làm sao. Cô gái tóc dài nghĩ nghĩ một lát rồi cũng sợ hãi gật đầu, đúng nhỉ, tí nữa thì xảy ra chuyện rồi. Cô không biết nghĩ đến việc sau khi bị sét đánh sẽ không thể chịu được lạnh, cô sắp bị đông thành đá đến nơi rồi. Lúc cô còn là quỷ đâu phải chịu những khổ sở này, không chỉ không sợ lạnh, muốn đi đâu cũng bay qua đó luôn là được. Anh ngờ bây giờ chỉ sợ lạnh muốn chết, mà muốn đi đâu còn phải tự quốc bộ, mệt chết đi được. Đoạn đường này vừa lạnh vừa mệt, thật sự là một lời khó nói hết. Cũng không biết tại sao ông trời lại ghét cô như vậy, không phải chỉ là một con lệ quỷ thôi sao, thế mà lại cho vài đạo sấm sét bùm bùm đánh thẳng xuống đầu của cô. Cô còn tưởng mình cứ thế hồn phi phách tán xong đời rồi chứ, không ngờ tỉnh lại đã biến thành một cô gái nhỏ rồi. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong núi, quần áo rách tả tơi, trong ngực có mấy trăm tệ và vài cái bánh nướng cứng đơ. Trên người còn có vài vết thương, hình như chủ nhân thực sự của cơ thể này sau khi ngã xuống thì hoàn toàn bất tỉnh, lại bị cô nghiêm nghiên chiếm lấy cơ thể rồi. Từ đó cô không có một ngày nào tốt đẹp hết. Tưởng Long thấy cô gái tóc dài ủ rũ gục đầu xuống, khuôn mặt nửa trắng nửa xanh kia bị bóng tối che khuất một nửa đi rồi, chỉ để lại cái bóng mông lung, dáng vẻ trông vô cùng u oán. Tưởng Long thở dài, cô gái này không đi quay phim kinh dị đúng là lãng phí tài năng mà. Tất Hằng nhìn qua gương chiếu hậu, trái tim cũng muốn vọt lên tận cổ họng, nhưng không còn kinh hoàng như lúc trước nữa. Anh ta cất giọng hỏi dò, mấy người lúc nãy Có phải cô cũng thấy họ có gì đó không thích hợp lắm phải không? Cô gái tóc dài ngẩng đầu lên, không hiểu sao rõ ràng cô chưa nói gì cả, mà Tưởng Long và Tất Hằng lại thấy trong mắt của cô lóe lên vẻ hâm mộ. Vì sao lại hâm mộ mấy con quỷ đó chứ? Không, chắc chắn là nhìn lầm rồi. Dù sao trước đó bọn họ cũng hiểu lầm cô là quỷ mà. Đột nhiên chiếc xe Việt Dã phanh gấp một cái, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ sâu xa của Tưởng Long và Tất Hằng. Cho dù hai người đã thắt dây an toàn, nhưng vẫn theo quán tính lao người về phía trước. Còn cô gái tóc dài ngồi ở ghế sau, vì không kịp trở tay nên trực tiếp đâm sầm vào ghế lái đằng trước rồi lại bật ngược trở về. Tưởng Long ai u vài tiếng. Anh ba, sao anh phanh gấp vậy? Cũng không nói trước để em còn chuẩn bị tinh thần. Âm thanh oán hận của cậu ta mắc nghẹn trong cổ họng, bởi vì cậu ta thấy đằng trước có ánh đèn xe không ngừng lập lòe, thậm chí là mấy người ở ven đường cũng hết sức quen mắt. Mới vừa đây họ còn muốn cậu ta đứng ra phân xử cho bọn họ. Xe chạy cả nửa ngày, bọn họ đã quay về hiện trường vụ tai nạn xe. Điều duy nhất thay đổi là hiện trường có thêm vài người, là cảnh sát và bác sĩ. Hai người đàn ông chủ xe đang vây quanh cảnh sát quyết liệt nói gì đó. Nhưng dần dần bọn họ phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì cho dù bọn họ có nói gì, thì cảnh sát cũng không hề phản ứng lại. Cho tới khi nhìn thi thể được đưa ra khỏi xe, bác sĩ, y tá nhanh chóng đi vào. Cấp cứu lắc đầu, cấp cứu lắc đầu, cấp cứu lại lắc đầu. Cuộc cãi vã biến thành sự nghi ngờ, mờ mịt. Bọn họ đều đã chết sao? Tất Hằng và Tưởng Long nhìn nhau, hai hàm răng va vào nhau lập cập, cả người nổi da gà. Tất Hằng choáng váng nhìn cô gái tóc dài qua, có vẻ đang rung đùi đắc ý. Giọng điệu căng thẳng nói. Cô biết chuyện gì xảy ra với họ à? Cô gái tóc dài nhìn ra cửa sổ sâu xa nói. Là mấy linh hồn mới, vì chết đột ngột nên chịu đả kích quá lớn. Nhất thời bọn họ còn chưa biết là mình đã chết thôi mà. Cô nhìn về phía Tất Hằng. Nhưng bây giờ thì biết rồi. Cô còn thoải mái lên tiếng an ủi tiếp. Loại hồn mới này rất hiền, không có gì uy hiếp cả, đừng có lo. Bọn họ sẽ không tới gây phiền phức cho các anh đâu. Không ổn rồi, không ổn rồi, càng nói lại càng sợ. Nhưng bọn họ có thể chắc chắn rằng cô gái tóc dài này quả nhiên không phải là người bình thường. Tưởng Long ôm chặt cánh tay. Anh bà, sao đêm nay chúng ta gặp nhiều chuyện khủng khiếp như vậy chứ? Anh bảo lái xe đi nhanh đi, em sợ quá à. Tất Hằng cũng muốn đi lắm chứ, nhưng tôi này không biết đã đi đi lại lại bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cứ tiếp đi thì ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Mấy con quỷ phía trước tốt xấu gì cũng tính là người quen, không có uy hiếp gì bọn họ. Hay là cứ ở lại đây nghĩ cách, chứ không thì cứ tùy tiện đi tiếp, lỡ gặp cái gì kinh khủng hơn thì sao. Hơn nữa Tất Hằng cảm thấy nếu cô gái tóc dài này biết chuyện của mấy con quỷ kia thì chắc chắn cô ta có thể giúp bọn họ thoát khỏi loại hoàn cảnh khốn cùng bây giờ. Hoặc là anh ta nhìn thấy người cảnh sát đằng trước, dưới chân bọn họ có bóng, đã có thể xác định họ là người. Thật sự không được thì anh ta chỉ có thể xin chú cảnh sát giúp đỡ. Mọi người đều nói cảnh sát quang minh chính đại, chắc chắn có thể dọa mấy thứ bẩn thỉu gì đó. Chỉ cần có thể thoát khỏi cái chỗ ma quỷ này, xe cộ gì đó không cần cũng được. Tất nhiên anh ta càng muốn giải quyết hết mọi việc một thể, nếu không đỡ sau này lại gặp phải thì biết làm thế nào. Anh ta nhìn ra ghế sau mà nói. Tôi tên là Tất Hằng, còn cô? Cô gái tóc dài đáp. Xin chào, tôi là Cố Phi Âm. Tưởng Long vô cùng kinh ngạc. Cố Phi Âm ư? Cái tên này cũng quá tầm thường rồi, thật có lỗi với khí chất xuất thần nhập ma của cô. Ở bên kia xe cứu thương đã đưa các thi thể chết đi, còn cảnh sát ở lại điều tra hiện trường. Mấy con quỷ khóc lóc xong không thể không chấp nhận sự thật, phải đi theo thi thể của mình. Lúc gần đi bọn chúng còn thấy Tất Hằng và Tưởng Long dừng cách đó không xa. Sắc mặt bọn chúng còn trắng xanh hơn cả lúc mới gặp. Dưới chân cũng không có bóng. Quay người lại còn thấy những vết thương đầy máu trên lưng. Hai người đàn ông chủ xe còn vẫy tay với bọn Tất Hằng. Vừa như là từ biệt, lại như một trò đùa dai. Nhưng chỉ thêm một cái đầu thò ra từ cửa sổ ghế sau. Cái đầu kia có một mái tóc thật dài rủ xuống, khuôn mặt trắng đến mơ hồ, hai mắt đen láy nhìn chăm chú, nhếch miệng vẫy tay với bọn chúng, rõ ràng là rất thân thiện, nhưng lại làm cho bọn chúng sợ tới mức run lẩy bẩy, vội vàng chạy trốn lên xe. Tất Hằng và Tưởng Long lại cảm thấy bên ngoài có một luồng gió lạnh, liều mạng kéo chặt cửa xe xuống. Cô, sao cô lại vẫy tay với bọn chúng thế? Cô Phi Âm hơi nghi hoặc, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chăm Tưởng Long. Đó không phải là lễ nghi cơ bản nhất sao? Có vấn đề gì à? Tất Hằng đáp, không không, không có gì cả, là Tưởng Long có vấn đề, không cần để ý đến cậu ta. Tưởng Long nói, anh có vấn đề chỗ nào chứ? Cô gái tóc dài này mới là có vấn đề lớn nhất. Anh ta vẫn thích gọi cô là cô gái tóc dài hơn. Cái tên Cố Phi Âm có tính người như vậy thật sự không hợp với cô tí nào. Cô gái tóc dài quả nhiên không để ý lời Tưởng Long nữa. Cô lục trong túi áo bông ra một bọc giấy dầu. Tưởng Long nhìn thấy rất ngạc nhiên. Cô có cái gì đấy? Bánh, anh muốn ăn không? Tưởng Long tròn mắt nhìn cô gái tóc dài cẩn thận mở túi giấy dầu, lấy ra một thứ cứng như đá, gọi là bánh, đưa tới trước mặt mình, giống như đã bị gặm một nửa, chắc có lẽ đã được làm từ bột. Tưởng Long liên tục xua tay. Không, tôi không ăn, cô ăn đi. Tất Hằng cũng tò mò nhìn qua. Tất nhiên trong lòng anh ta vẫn nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cố Phi Âm nói, được rồi, tôi thật sự hơi đói bụng. Tưởng Long nói, tôi thấy bánh này của cô hơi cứng, có ăn được không đấy? Ăn được chứ, cắn mạnh tí là được. Cô nhìn vẻ mặt rối rắm liếc bánh bột ngô trong tay của mình của Tưởng Long, nhếch miệng cười, rằng tôi khỏe lắm đấy. Tưởng Long nghe vậy nuốt nước bọt. Anh ta nói, cô tiểu thư, cô biết tại sao bây giờ chúng ta lại gặp tình huống này không? Cho dù tôi có đi bao xa cũng đều quay về chỗ cũ. Vừa nãy chúng ta đã đến đây rồi. Hình như tôi cũng hơi biết một tí. Cô há miệng ra cắn bánh, nhưng cái bánh này thật sự rất cứng. Trước đây cô chỉ cần cắn mạnh một cái là được, nhưng bây giờ đã dùng sức ăn của ác quỷ rồi nhưng mà cũng không được. Vì thế cô lại tăng vài phần sức lực, phập một cái. Cuối cùng miếng bánh cũng bị cô cắn ra, nhưng mà hình như hơi hơi đau, có vị tanh ngọt ngọt. Cô chớp mắt, thử cử động miệng, cuối cùng lại đột nhiên phun ra một cái răng. Tưởng Long cùng Tất Hằng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cô nhai đi nhai lại cái bánh bột ngô cứng ngắc trong miệng, vốn định nuốt luôn chiếc răng kia, nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tất Hằng và Tưởng Long thì lại thôi. Cô tự nhiên rầu rĩ, không ngờ mình lại không chỉ sợ lạnh, phải đi bộ mà răng lại còn yếu như vậy. Tất Hằng chưa gặp ai gặm bánh đến mức gãy cả răng cửa. Tuy rằng đường sự cũng có vẻ khá là bất ngờ, bật đặc sĩ cầm lấy chiếc răng, nhưng một giây sau đã thấy cô ấy cẩn thận dùng hàm răng gió thổi lọt qua của mình tiếp tục gặm bánh. Tất Hằng cảm thấy răng của mình cũng đau theo, vội vàng ngăn động tác của cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài cầm bánh nhìn hắn nghi hoặc nói, anh cũng muốn ăn một chút sao? Tuy rằng hơi cứng nhưng vẫn ăn được thật đấy. Không, anh ta thật sự không muốn, một chút cũng không muốn. Tất Hằng hít vào một hơi rồi nói, tôi cắt rạt giúp cô nhé, tôi sợ rằng cô lại bị thương. Nhà của Tất Hằng và Tưởng Long đều là nhà giàu ba thế hệ. Trong nhà không chỉ có tiền mà cha mẹ ông bà còn hết mực cưng chiều họ. Từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ gì, mỗi ngày cơm nước đều dâng lên tận miệng, đồ ăn thức uống, quần áo mặc hàng ngày cũng cực kỳ sang trọng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày rơi vào tình hình này. Một ngày sẽ phải cầm con dao nhỏ và một miếng bánh đấu tranh có nên cắt một miếng để ăn hay không. Miếng bánh này thực sự rất cứng, vừa lạnh vừa cứng, đưa đi đưa lại vài đường dao mới để lại chút dấu vết. Tất Hằng toát cả mồ hôi hột mới cắt được vài miếng. Đương nhiên chuyện này cũng chứng minh rằng của cô gái tóc dài thực sự rất tốt. Cô Phi Âm vô cùng cảm kích nói, cảm ơn, như vậy quả nhiên ăn ngon hơn nhiều, các anh thật tốt bụng. Nhất thời sắc mặt của Tưởng Long và Tất Hằng đều có vẻ một lời khó nói hết. Có lẽ là chưa từng nghĩ tới đời này mình còn có thể làm ra chuyện này. Đương nhiên cũng có chút đồng cảm với cô gái tóc dài. Đầu năm nay có người nghèo đến mức phải gặm bánh bột ngô thế này cũng không nhiều lắm. Thật vất vả

làm sao dám đi sang nhắc nhở cô gái hàng xóm giữ trật tự được. Hôm nay cô thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, rửa mặt xong ra ở tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao thịt, sau đó bèn đi tới bệnh viện. Lúc tới bệnh viện, cô bị biển người tấp nập ở đây dọa cho giật mình. Chờ cho đến khi cô vất vả chen được vào bên trong, xếp hàng hơn 2 tiếng mới lấy được số thứ tự khám bệnh. Xếp hàng cũng phải xếp đến tận buổi chiều mới được. Lại một lần nữa cô cảm nhận được khó khăn, vất vả của loài người. Sống không dễ gì. Sắc mặt của cô cũng dần trở nên nặng nề hơn. Buổi cơm trưa của cô là cơm hộp mua 10 tệ trước cửa bệnh viện. Hai món mặn, một món chay. Cơm thì có thể lấy nhiều thêm một chút. Bà chủ rất là tốt bụng, còn ép đầy hộp cơm cho cô. Cô Phi Âm nhìn bà mỉm cười cảm kích. Cô bây giờ cũng biết răng cửa đã gãy mất tiêu rồi thì không thể tùy tiện cười nhe răng ra nữa. Bà chủ trùng mình một cái, chỉ thấy cô gái tóc dài miễn cưỡng lộ ra nụ cười u ám nhìn qua giống như là hết hy vọng rồi. Có thể là bị bệnh nan y, tay run lên, lại ép thêm cho cô chút cơm nữa. Cô Phi Âm cảm động cực kỳ, liền quyết định sau này sẽ tới chỗ này ăn cơm trưa. Dù gì thì giá cả khá rẻ mà khẩu phần lại đầy đủ nữa. Mãi cho đến khi cô Phi Âm bưng cơm hộp đi xa, trước hàng cơm của bà chủ, mọi người mới tụ lại lần nữa. Cô Phi Âm tay bê cơm hộp, tìm trong bệnh viện hồi lâu cũng chưa tìm được một chỗ trống để ngồi. Ngay cả bậc rào bụi hoa ở bên ngoài cũng ngồi kín là người rồi. Không có cách nào khác, cô đành phải tìm cái góc tường ngồi xổm. Tiếc là chẳng được bao lâu, ngay cả góc tường này cũng có người muốn tranh với cô. Một chàng trai bỏ tới khóc lóc bên cạnh cô, huyết lệ chảy đầy đất, suýt chút nữa làm ướt hết đôi giày bông mới mua của cô. Cô không muốn đi giày bông ẩm ướt một chút nào. Cô Phi Âm cẩn thận dịch sang bên cạnh, nhường cho cậu ta một chút. Cô không có cách nào khuyên cậu ta đừng khóc nữa, sợ quấy rầy lúc cậu ta đang đau lòng. Huống chi cậu ta còn mất hai cái chân. Đối với một con ma tàn tật, cô cũng lời do đo làm chi. Cô Phi Âm nhanh chóng ăn hết hộp cơm, nhường lại góc tường này cho cậu ta, sau đó đi tới khoa răng hàm mặt tiếp tục xếp hàng. Việc cấp bách trước mắt vẫn là xử lý ổn thỏa cái răng cửa gãy này đã. Đương nhiên cô ngàn lần không nghĩ đến trồng cái răng cửa giá rẻ nhất cũng 6-7 nghìn. Cô Phi Âm thật sự không nghĩ đến răng cửa bình thường như vậy đắt đến thế. Đem toàn bộ tài sản đưa ra cũng không đủ, cô nghiêm mặt nói. Không có cái nào rẻ hơn sao? Nhạc sĩ nhìn ánh mắt của cô gái tóc đen dài, gương mặt trắng xanh, yên tĩnh, dáng dấp đáng thương, khiến cho người ta không nhịn được, trong lòng bồn chồn. Răng của cô rơi ra một cái, còn phải chữa cả hàm, đi bọc răng đã 2-3 nghìn rồi. Hơn nữa hàm răng theo cô cả đời. Kỳ thật, tôi đề nghị cô đừng dùng loại quá rẻ. Nếu không rất dễ gặp sự cố, còn có thể bị thương đời. Lúc quay lại bệnh viện còn nhiều tiền hơn. Cô cũng chịu đau một lần, không bằng làm luôn một lần. Nói xong lời cuối cùng, nhạc sĩ nghẹn lại âm thanh, không hiểu sao cảm thấy bên người lạnh hơn nhiều. Tóc đen dài buông xuống gò má hình thành bóng mờ, vì cô vẽ nên một vệt sắc thái trầm trầm. Chỉ thấy cô giơ tay che miệng cau mày nói, biết vậy lúc ăn bánh tôi đã cẩn thận hơn một chút. Nhạc sĩ chấm hỏi, ăn bánh cũng làm rơi mất cái răng cửa, bánh này làm từ sắt phải không? Cô Phi Âm biết vậy chẳng phải làm. Và lúc này cô càng cảm kích hai người Tốt Tất Hằng và Tưởng Long. Nếu bọn họ không ra tay giúp đỡ, không biết cô còn rơi mất mấy cái răng cửa cắt đắt đỏ như vậy. Bán cô đi cũng không mua được một cái, công việc phải làm sao bây giờ? Vậy trước tiên tôi không trồng răng cửa nữa, có cách nào để tôi tạm đem cái lỗ trống của răng cửa bù vào không? Cho dù không bù vào, nhưng khi người khác nhìn thấy sẽ thấy tôi có răng cửa, sẽ không ảnh hưởng hình tượng của tôi. Tôi nói vậy ông có hiểu không? Tôi không muốn người khác thấy tôi không có răng cửa, tốt nhất là giá rẻ một chút. Một cái răng giá rẻ nhất cũng 200-300. Hết cách, cho tôi một cái răng giả trước đã. Lúc trước cô Phi Âm cầm răng giả ra khỏi bệnh viện thì sắc trời cũng đã tối. Cô chủ mái tóc đen xếp hàng ở cửa bệnh viện mua cơm hộp. Gió lạnh đến mức cả người rét căm căm.